Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439. Chương 439. Năm lão tinh hiện thân. Sừng sững tại Akainu thi thể trước mặt. Giờ này khắc này, hất lên đấu bổng màu đen rốt, có thể nói là giống như tử thần. Ánh mắt chiếu tới chỗ, không người không sợ, không người không sợ. Những cái kia thông qua tiếp sóng nhìn xem một màn này mọi người, trong nội tâm càng là trống rỗng. Hải quân nguyên soái chết rồi, hải quân đại tướng cũng đã chết. Muốn biết ra sân còn vẫn không phải quỷ thủ đoàn hải tặc chân chính chủ lực. Nếu như quỷ thủ đoàn hải tặc toàn viên xuất động, liền xem như trước đó toàn viên đề phòng hải quân bản bộ, có thể ngăn cản được sao? Sợ là cũng không thể. Chân chính áp đảo hải quân phía trên thế lực, chân chính có tư cách cùng chính phủ thế giới khiêu chiến, có tư cách hướng chính phủ thế giới tiên chiến thế lực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rốt chậm rãi thu hồi thôn mưa. Hắn quay người nhìn về phía chiến trường. Hắn thể lực còn giữ lại có nhiều hơn một nửa. Xử lý chiến quốc cùng Akainu, so với hắn tưởng tượng còn muốn nhẹ nhõm. Nguyên nhân vẫn là từ dâu trắng trên thân đạt được 5 ô thiên phú độ thuần thục. Cái này 50 điểm thiên phú độ thuần thục, để rốt thực lực lại cao thêm một đoạn, để hắn trực tiếp liền áp đảo hải quân đại tướng phía trên. Chà đồn những này chuẩn đại tướng, lại hoặc là Zephyr loại thực lực này suy yếu đại tướng, căn bản không có cản hắn một kích thực lực. Bất quá, dù là xử lý chiến quốc, lại chém giết Akainu, rốt vẫn là chưa lấy được đến từ đánh tan hải quân ban thường. Tựa hồ là đến bây giờ cục diện này, như cũ không tính là đem hải quân đánh tan. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, rốt ánh mắt lóe ra thì thào. Ánh mắt cuối cùng rơi xuống Kizaru trên thân. Kizaru chú ý tới rốt ánh mắt nhìn qua, nháy mắt run lập cập. Trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Chẳng lẽ rốt lại muốn tìm hắn phiền toái? Quá mức đi, người cũng đã xử lý Akainu cùng chiến quốc a. Rốt tại Kizaru trên thân nhìn lướt qua, nhưng vẫn là thu hồi ánh mắt. Cuối cùng nhìn về phía cách đó không xa Zephyr. Kizaru hiện tại không chút thụ thương. Lại thêm Pika Pika Nomi tính đặc thù, hẳn là trừ gáp bên ngoài khó giết nhất một cái. Cường sát cũng phải hao phí quá nhiều thể lực. Đã như vậy, không bằng trước diệt đi Zephyr. Zephyr người này mặc dù hậu kỳ rời đi hải quân, nhưng cùng hải tặc ở giữa lại là có gần như vặn vẹo tâm lý cùng cừu hận. Nhất là phản bội chạy trốn hải quân về sau, làm việc thậm chí so Akainu còn hơn, là tuyệt không khả năng chiêu hàng nhân vật. Không được, Gap chú ý tới rốt ánh mắt biến hóa, lập tức biến sắc, nói: Zephyr, coi chừng. Nhưng không đợi hắn thoại âm rơi xuống, rốt liền đã ngang nhiên xuất thủ. Hắn xa xa một kiếm, hướng về phía Zephyr nhằm thẳng vào đầu chém. Xùy, một kiếm này, trực tiếp đem rốt cùng Zephyr ở giữa không gian cắt thành hai nửa. Lưỡi kiếm phá toái hư không, vượt qua vài trăm mét khoảng cách, chém về phía Zephyr đỉnh đầu. Zephyr sắc mặt kịch biến, tránh né đã tới không kịp, lập tức hét lớn một tiếng. Đem Busosoku Haki kích đến cực hạn, huy động cổ tay ngăn cản đi lên. Ngay tại lúc đó, thân thể của hắn cũng lui về sau nhường. Một bên ngăn cản một bên ý đồ tá lực. Nhưng rốt một kiếm này uy thế, như cũ cường hãn vô song. Dù là bộ phận lực lượng đều hao phí tại mở ra không gian bên trên, lại như cũ ngạnh sinh sinh chảm phá Zephyr Busosoku. Keng! Một kiếm này không có đem Zephyr cổ tay chặt đứt, nhưng cũng nháy mắt chém vào trong đó, chạm tại cốt đầu trên, ra rợn người thanh âm. Gặp thấy thế gầm thét một tiếng, vung đầu nắm đấm phóng tới rốt, nhưng rốt cũng không để ý tới hắn ngăn cản, hướng về phía trước một bước phóng ra về sau, liền trực tiếp vượt qua kia bị chém ra không gian, đi tới Zephyr trước người, kiếm trong tay lưỡi đao hướng phía trước đưa tới. Zephyr cũng biết mình đứng trước nguy cơ sinh tử, quát lên một tiếng lớn, đem mình lực lượng bức bách đến cực hạn, mơ hồ giống như khôi phục năm đó trạng thái đỉnh phong lực lượng. Trên nắm tay phụ thuộc lấy đen nhánh Busosoku Haki, đón mũi kiếm đánh tới. Xùy, Rốt thôn mưa mũi kiếm, cùng Zephyr nắm đấm trực tiếp đánh tới cùng một chỗ. Cái này vừa đụng chạm, tuyệt không ra cái gì sắt thép va chạm thanh âm. Ngược lại là xùy một tiếng, liền gặp Rốt mũi kiếm, đã ngạnh sinh sinh đâm thủng Zephyr Busosoku. Rốt sắc mặt lạnh lùng, năm ngón tay dùng sức, vặn vẹo chi lực kích, ngưng tụ tại lưỡi kiếm phía trên, hướng phía trước hung hăng đưa tới. Keng, một kiếm này trực tiếp từ Zephyr trên nắm tay ngạnh sinh sinh quán xuyên đi vào, xuyên thấu cánh tay của hắn, lưỡi kiếm từ bả vai hậu phương xuyên qua ra. Toàn bộ quá trình bất quá 2 giây thời gian. Lúc này Gap mới rốt cục xông lại. Rốt đem cổ tay lắc một cái, lưỡi kiếm trực tiếp mở ra Zephyr cánh tay, từ trong đó xuyên qua ra. Zephyr cả người lảo đảo lui ra phía sau, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Nguyên bản bởi vì tay cụt, lực chiến đấu của hắn liền hạ hàng quá nhiều. Lúc này cánh tay này cũng cơ hồ là tương đương gãy mất. Lại thêm tuổi già, đã lại không có nhiều sức chiến đấu. Thời khắc này Rốt, chỗ triển lộ ra lực lượng, cho tất cả mọi người cảm giác đều là giống nhau. Đó chính là, tuyệt vọng, làm người tuyệt vọng cường đại. Rốt giơ kiếm một phong, ngăn trở Gap nắm đấm về sau, liền lại tiếp tục phóng tới Zephyr. Hắn một khi quyết ý muốn đối ai động thủ, vậy liền không có khả năng tồn tại cái gì lòng nhân từ. Muốn động thủ tự nhiên là muốn giết triệt để. Gap bất lực ngăn cản. Tại vô số người chết lặng nhìn chăm chú, Rốt một kiếm quán xuyên Zephyr lồng ngực. Còn có người có thể ngăn cản hắn sao? Có hải quân bản bộ thiếu tướng, kiếm trong tay lưỡi đao rớt xuống đất, cả người không tự chủ được quỳ xuống. Không phải thể lực chống đỡ hết nổi, mà là đã mất đi chiến ý. Ở trước mặt đối làm người tuyệt vọng tồn tại, mảy may không cảm giác được thắng lợi ánh dạng đông thời điểm. Kia phần tuyệt vọng, liền xem như tâm trí kiên định người, đều sẽ mất đi chiến ý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Aokiji cùng Kizaru đám người sắc mặt, cũng đều rất khó coi. Đến loại thời điểm này, ai cũng không biết nên đi nơi nào. Có thể nói vô luận từ sức chiến đấu, vẫn là từ chỉ huy lực bên trên, hải quân bản bộ đều đã có thể tuyên cáo sụp đổ. Nhưng, cơ hồ ngay tại Rốt chém giết Zephyr, để vô số hải quân triệt để sinh ra tuyệt vọng chi tâm thời điểm, một đạo hắc ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện, hướng về phía Rốt chỗ tối một cái vòng xoáy màu đen. Hắc ngục, cấm diệt, chính phủ thế giới chi viện, rốt cục đến hải quân bản bộ. Cái này một cái vòng xoáy màu đen, lôi cuốn lấy làm người sợ hãi khí tức, kia ẩn chứa trong đó khủng bố lực hút, tựa như có thể đem hết thảy đều rào sát xóa bỏ. Nhưng, Kenbunsoku đã đạt tới đỉnh phong, có được dự báo tương lai năng lực Rốt, lại sớm đã dự báo đến hắc ngục đến. Hắn xoay người lại, kiếm trong tay lưỡi đao hung hăng một chàm, lôi cuốn lấy vặn vẹo chi lực mũi kiếm, từ cái kia màu đen vòng xoáy bên trong cắt ngang mà qua. Vòng xoáy màu đen nháy mắt bị như ngừng lại nơi đó, trên dưới bị một phân thành hai, cuối cùng hóa thành từng sợi tán loạn lực lượng, tiêu tán trong hư không. Rốt cuộc đã đến a. Rốt cầm thôn mưa, nhìn về phía hiện thân hắc ngục, trên mặt nhưng lại chưa lộ ra cái gì loạn sắc, ngược lại là lãnh đạm mà nói, chỉ có ngươi một cái, coi là chỉ bằng vào ngươi liền có thể chống đỡ được ta sao? Nhưng mà, ngay tại hắn tiếng nói vừa mới nói xong sát na, thần sắc nhưng lại hơi đổi, cả người lóe lên một cái, đột ngột hướng về một bên lướt ngang mấy chục mét. Mà ngay tại lúc đó, một cái thô to lôi đình, giống như cột nước từ phía chân trời chút xuống tới, liền bổ vào Rốt trước đó chỗ đứng lập vị trí, tránh đi lôi đình tập kích. Rốt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ở nơi đó, một thân ảnh bằng vào không hiểu năng lực, chính nổi bồng bềnh giữa không trung. Hắn mặc quần áo màu đen, khuôn mặt Rốt tuyệt không lạ lẫm, chính phủ thế giới tối cao quyền lực hạch tâm, Gorose một trong, Gorose đại nhân, chấm ngoặc kép, hải quân bên trong có trung tướng ngẩng đầu, thấy được trên bầu trời bóng người, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không có mấy người nghĩ đến, Gorosei vậy mà lại tự mình tới. Liền ngay cả Aokiji cùng Kizaru bọn người. Giờ phút này cũng đều là hít sâu một hơi. Rốt cục ngồi không yên a. Rốt ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh mắt khinh đạm mở miệng. Gorosei cũng không phải là đều là sức chiến đấu. Điểm ấy Rốt sớm tại trước đó xâm lấn thánh địa Mariezoa thời điểm liền xác nhận qua. Mà hắn chỗ cảm giác được. Gorosei bên trong. Hẳn là chỉ ít có hai người. Có sức chiến đấu. Khí tức nặng nề mà khổng lồ. Chỉ ít cũng là hải quân đại tướng tiêu chuẩn. Trên thực tế. Nếu như đem thiên long nhân tồn ở chỗ âm thầm y mỗ định nghĩa là vua. Như vậy Gorosei liền tương đương với dưới trướng văn quan võ tướng. Trong đó tự nhiên có am hiểu quản lý cùng am hiểu chiến đấu phân chia. Không có sớm đi đưa ngươi diệt trừ. Là chúng ta nhất thời chủ quan. Để ngươi một cái hải tặc. Đi tới bây giờ trình độ như vậy. Gorosei sắc mặt âm lãnh nhìn qua phía dưới Rốt. Nhưng là hải quân bản bộ. Là vì giữ gìn thế giới phạm vi bên trong cùng bình thản chính nghĩa mà kiến thiết. Há có thể để ngươi cứ như vậy phá hủy dễ dàng rơi. Theo tiếng nói rơi xuống. Hắn hướng về phía Rốt giơ tay lên. Ngang nhiên lên công kích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.